Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 310, bói toán đến, góc chuyện audio.com, lời này không phải là tin đồn vô căn cứ, mà sự mới vừa rồi có một lúc cô độc chứng phát hiện Tần Như Thương không có hô hấp. Tình huống như thế nếu xuất hiện ở trên người khác vậy thật sự rất dễ dàng khiến người ngoài cảm thấy nàng đúng là đột tử. Chết bất ngờ, nhưng mà cô độc chứng hiểu, đối với Tần Như Thương, rất nhiều chuyện không thể theo lẽ thường để suy đoán, tựa như nàng có thể dẫn mưa, đây là chuyện một người bình thường có thể làm được sao? Vừa nghe hắn nói như vậy, thần trí Như Thương cũng trở về, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi thời điểm đang tập trung tư tưởng theo thói quen ngăn lại hơi thở. Đây là một cái thói quen nàng tập trung suy nghĩ, luôn thích đem thân thể hoàn toàn thả lỏng, ngay cả hô hấp cũng sẽ cảm thấy dư thừa. Dĩ nhiên, nín thở cũng không có nghĩa là thật sự sẽ không hô hấp. Nàng chẳng qua chỉ làm cho tốc độ hô hấp điều chỉnh đến chậm nhất, yếu nhất, cho nên tuy rằng nàng đang hô hấp người khác cũng không cảm nhận được. Hoàn hồn trở lại, liền chủ động đem chuyện vừa rồi bản thân suy nghĩ nói lại với cô độc chứng. Đối phương nghe được rất nghiêm túc nhưng mà đối với chuyện nhờ ẩn nguyệt các giúp đỡ, có chỗ cũng giống nhau tam thời để lại. Bọn họ đều là độc lập hành động, coi như ở dưới tình huống không thể tránh được lựa chọn sóng vai lẫn nhau, nhưng cũng không đại biểu đều nguyện ý tiếp nhận thêm người khác. Huống chi chuyện bản thân điều tra không rõ ràng như thế, nếu như có thể không nhờ vả người khác cố gắng vẫn là không cầu tốt lành. Hai người căng thẳng ở trong phòng, trong lúc nhất thời ai cũng không đưa ra được biện pháp tốt hơn. Thế nhưng lúc này lại nghe thấy quỷ đồng giống như thoáng cái chạy ra khỏi cửa, không lâu lắm lại trở về trực tiếp gõ lên cửa phòng. Như Thương tiến lên mở cửa, lại nghe được hài tử nói. Tỷ tỷ có người đến đây, bảo là muốn gặp chủ nhân. Như Thương sừng sốt thuận miệng liền nói. Chính là người trước kia đưa chúng ta tới. Nàng chỉ Hạo Vương và những tướng sĩ kia. Quỷ đồng lại lắc lắc đầu, nói. Không phải, người nọ thoạt nhìn giống như là bói toán bên đường. Cách chương.